tổng tài luôn bị vả mặt tâm tắc đạn hoàn. Chương 18, cục cưng, gọi chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, chân, Trịnh Hiên xoay người đè lên Quý Lương. Một tay lót sau đầu cậu, một tay trống xuống. Hắn liếm hôn cánh môi hồi lâu mới khàn giọng nhắc nhở. Cục cưng, há miệng. Quý Lương thấy ngại với xưng hô mới của mình nhưng vẫn ngoan ngoãn hé miệng. Ngay lập tức một cái lưỡi linh hoạt vọt vào, thô bảo càn quét khoang miệng cậu, dâm loạn quấn lấy lưỡi cậu. Quý Lương co người lại muốn trốn, nhưng lại bị hôn càng sâu hơn. Cuối cùng lưỡi còn bị kéo vào miệng đối phương, bị mút vào mạnh bạo. Cảm giác vừa đau vừa tê suýt làm cậu chảy nước mắt. Hai người hôn hồi lâu mới tách ra, giữa cánh môi xuất hiện một sợi chỉ bạc mỏng manh. Không biết từ lúc nào mà cái tay vốn đang đỡ gáy Quý Lương đã rời đến ngực cậu. Ái muội xoa bóp núm vú nhỏ nhoi dần dần cương cứng, sưng to trong lòng bàn tay, từng cơn tê dại xông thẳng lên đại não. Đừng sợ, Quý Lương ứa nước mắt bắt lấy bàn tay đang quấy phá trước ngực. Dương Vê, tê cũng lẳng lặng đứng thẳng, bé cưng thoải mái không? Trịnh Hiên khẽ hôn lên sườn mặt cậu, càng nhìn càng cảm thấy hạnh phúc, cõi lòng tràn đầy tình yêu không chỗ phát tiết, chỉ có thể không ngừng hôn khắp mặt Quý Lương. Thoải mái, Quý Lương nằm trên giường nhỏ giọng rên hừ hừ, hai mùi pheromone khác biệt chậm rãi quấn lấy nhau. Trịnh Hiên duỗi tay cởi quần ngoài của hai người nhưng không cởi quần lót. Hai Dương Vê, tê cọ sát cách tầng vải mỏng, mang đến khoái cảm khác thường. Quý Lương khẽ kêu một tiếng, run rẩy muốn đẩy alpha trên người ra. Chất lỏng trong suốt chảy ra từ để lại một vệt ướt trên quần lót. Đừng như vậy, vậy em muốn thế nào? Trịnh Hiên cúi đầu ngậm núm vú nho nhỏ, dùng đầu lưỡi liếm áp, hưng phấn nghe tiếng rên rỉ của Quý Lương. Dương Vê, tê dưới háng đã cứng đến đau, giống như chỉ cần vợ hôn một cái là sẽ bắn ngay lập tức. Cục cưng, làm với anh nhé, Trịnh Hiên trịnh trọng đưa ra lời mời, không đợi người đồng ý đã vói tay vào quần lót Quý Lương. Vươn hai ngón tay cọ sát kẽ mông đang rỉ nước, thỉnh thoảng còn cọ qua miệng nhỏ bí ẩn, làm ngọn lửa trong lòng hắn cháy lớn hơn. Cục cưng ướt quá, đừng nói nữa. Quý Lương vừa ngại vừa giận duỗi tay che cái miệng nói bậy bạ của Trịnh Hiên lại. Nghĩ thầm sao người này lại ác vậy, cố tình trêu chọc phía sau nhưng lại không gãi đúng chỗ ngứa. Làm cậu càng lúc càng thấy dạo dực, tự cọ gậy nhỏ của mình lên Dương Vê, tê thô to của Trịnh Hiên. Anh động một cái, cục cưng, gọi chồng. Trịnh Hiên thở gấp kéo quần lót xuống, hung hăng liếm láp cần cổ Quý Lương, mút ra mấy vệt đỏ. Anh không cho em gọi. Quý Lương vẫn nhớ rõ khi đó người này khó chịu bao nhiêu. Chồng sai rồi, Trịnh Hiên lập tức nhận sai, lấy lòng liếm hôn tuyến thể bên gáy Quý Lương, ngậm vào miệng dùng răng nhẹ nhàng cọ sát, bàn tay tuốt em trai của vợ tăng tốc. Thỉnh thoảng dùng lòng bàn tay bọc lấy quy đầu mượt mà rồi nhẹ nhàng ấn xuống. Quý Lương sao chịu nổi kích thích này, lát sau đã bị tuốt bắn. Cậu đỏ mặt cau mày, tiếng kêu rên tràn ra khóe môi, cơ thể mất khống chế đắm chìm trong dư vị cao trào. Ngay khi cậu bắn tinh, Trịnh Hiên đồng thời đưa ngón tay vào hậu môn đang co rút không ngừng. Nhẹ nhàng ngâm vào rút ra, kéo dài khoái cảm cao trào của Quý Lương. Chồng, em cũng giúp anh. Sau khi lấy lại tinh thần, Quý Lương cảm giác được Dương Vê, tê của Trịnh Hiên vẫn đang chọc vào người mình. Lập tức cảm thấy áy náy vì đã sướng một mình. Vì thế cậu không đợi Trịnh Hiên từ chối mà lập tức nắm lấy cây trụ thô to hơn mình cả một vòng. Bởi vì đã cứng khá lâu nên gân xanh nổi hết lên. Quy đầu no đủ tràn dịch tuyến tiền liệt, chỉ một cái quy đầu mà đã muốn chiếm toàn bộ lòng bàn tay. Lớn quá, Quý Lương kinh ngạc cảm thán. cậu bóp nhẹ một cái, kết quả bị bắn đầy tay, đầu óc Quý Lương trống rỗng. Làm sao bây giờ? Giờ nên an ủi chồng là ra sớm cũng không sao đâu hả? Tuy không nói ra, nhưng ánh mắt cậu nhìn Trịnh Hiên lại tràn đầy thương hại. Trịnh Hiên sắp phát điên rồi, bởi vì quá kích động nên bị vợ sờ hai cái là bắn. Hắn phải giải thích thế nào để vợ không cảm thấy mình không được. Khẩn, tổng tài online xin giúp đỡ. Không, không sao đâu, Quý Lương chu đáo nói. Lần sau lại, mặt Trịnh Hiên đỏ bừng, cúi đầu lấp kín môi Quý Lương. Lần sau cái gì, tổng tài phải phục thù. Cũng may là bắn nhanh nhưng cũng cứng lại nhanh. Trịnh Hiên yên lặng dùng ngón tay mở rộng cho Quý Lương. Số ngón tay trong hậu môn dần tăng lên. Quý Lương khó chịu hừ nhẹ, chủ động ôm cổ chồng. Trịnh Hiên một bên hôn cậu một bên phóng pheromone, một lần nữa gợi lên ham muốn của cậu. Tiếng nước do ngón tay quấy loạn ở trong căn phòng yên tĩnh trở nên cực kỳ rõ ràng. Quý Lương đánh bảo thò tay xuống chạm lên bụng người đàn ông. Cơ bắp căng chặt, từng múi rõ ràng, cuối cùng cậu cũng sờ được cơ bụng mơ ước đã lâu. Càng về sau, cảm xúc càng mãnh liệt, không còn thỏa mãn với chiều dài khiêm tốn của ngón tay nữa. Quý Lương nhắm hai mắt thấp giọng nói, có thể, vào đi, nếu đau thì nói. Trịnh Hiên đỡ Dương Vê, tê thô dài đặt ở miệng lỗ, từ từ đẩy vào trong. Dương Vê, tê kích thước kinh người nong hậu môn căng ra đến mức tận cùng. Quý Lương ôm chặt lấy hắn, không nhịn được ghé sát vào tuyến thể liều mạng hấp thụ pheromone của Trịnh Hiên. Chồng chậm một chút, tiếng cầu xin nức nở làm Trịnh Hiên xém nữa đâm lút cán. Vì là lần đầu thừa hoan nên hậu môn không biết thả lỏng, mới chen quy đầu vào đã bị cắn run eo. Trịnh Hiên nghe lời chậm lại, dịu dàng hôn môi người yêu, giúp cậu mau chóng làm quen với kích thước của mình. Hai người hôn một hồi nghỉ một hồi, cuối cùng gậy THT cũng đi vào hoàn toàn. Trứng giái cực lớn kề sát bắp đùi Quý Lương, mông vừa căng vừa tê. Dương Vê, tê đã bắn một lần của cậu lại đứng thẳng. Theo động tác va chạm nhẹ nhàng của Trịnh Hiên mà không ngừng chọc lên cơ bụng hắn. Vợ sướng không? Trịnh Hiên ngậm núm vú vừa liếm vừa mút. Hỏi, Dương Vê, tê trong hậu môn đâm rút với tần suất nhỏ. Hai người trần truồng quấn lấy nhau. Thấy Trịnh Hiên phải gồng người để đè nén dục vọng, Quý Lương duỗi tay chạm vào tấm lưng ướt rầm rề của hắn. Cảm thấy người đàn ông này gợi cảm kinh khủng. Anh nhanh lên, Omega bất mãn ngọ nguậy, vươn lưỡi liếm môi, cặp chân dài bất giác quấn quanh eo Trịnh Hiên. Bởi thiên tính, Omega phóng thích hết thảy pheromone thơm ngọt mê người. Cậu muốn Alpha hoàn toàn chiếm hữu mình. Chuyện tin, Trịnh Hiên bị quyến rũ mất lý trí. Hắn tăng tốc độ, gôn TH, tê thô cứng hung hăng ra vào trong thịt ruột mềm ướt. Mỗi lần đều nghiền qua điểm mẫn cảm để có thể mang đến cho Quý Lương khoái cảm vô tận. Dương Vê, tê nhỏ trống lên bụng Trịnh Hiên cũng không ngừng chảy nước, làm bụng hắn dính nhớp ướt nhẹp. Sâu quá, bụng vừa tê vừa xót. Tiếng nức nở của Quý Lương còn thôi tình hơn cả pheromone. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng Dương Vê, tê trong cơ thể lại trở nên lớn hơn. Liên tục đổi góc độ như đang tìm gì đó, Quý Lương sợ hãi muốn lui về phía sau, lại bị Trịnh Hiên cắn tuyến thể làm không thể chạy thoát. Quá sâu, từ bỏ, không sâu thì sao làm cục cưng mang thai. Người đàn ông dùng lực, hung hăng, người yêu mình, bỗng quy đầu đâm đến một chỗ mềm mại hơn cả, lại còn biết liếm mút đỉnh Dương Vê, tê, hắn sướng đến mức tê ra đầu. Nghe dưới thân người kêu to oai oái, hắn càng điên cuồng đâm vào chỗ đó. Cục cưng, có phải là đâm đến khoang sinh sản rồi không? Sinh cho chồng một bé con nhé. Đau, từ bỏ, đừng đâm, khoang sinh sản không dễ vào như vậy. nó chỉ mở ra vì Omega đến kỳ động dục kỳ để chuẩn bị thụ thai. Không trong kỳ động dục mà muốn vào khoang sinh sản thì cần phải trải qua giao hợp thời dạ dày. Mới lần đầu tiên làm tình mà Quý Lương đã bị đâm sâu như thế. Miệng khoang vừa đau vừa tê, không chịu nổi khóc lóc đánh người đàn ông bên trên. Từ bỏ, anh đi ra ngoài, hức hức, được được được, không vào, cục cưng đừng khóc, chồng nhẹ thôi nhé. Trịnh Hiên bị Quý Lương đánh mạnh vài cái đau đến nhe răng trợn mắt. Hắn không dám đâm khoang sinh sản nữa, ngoan ngoãn lui về tràng đạo, dùng cách làm vợ thoải mái để cậu, hức, ghét anh. Quý Lương tủi thân lau nước mắt, hận không thể cắn Trịnh Hiên hai cái để hả giận. Không ghét, chồng yêu em, rất yêu em. Trịnh Hiên liếm toàn bộ nước mắt của Quý Lương vào miệng. Hắn cảm thấy ngay cả nước mắt của vợ cũng ngọt. Hạ thể điên cuồng cắm vào lỗ như đóng cọc. Mỗi khi quy đầu cọ đến miệng khoang là lập tức lui lại. Hưởng thụ khoái cảm khi được nơi sâu nhất bên trong mút mát. Anh nhanh lên, em sắp, a, Quý Lương sướng không chịu nổi. Dương V, T không được an ủi cũng sắp bắn tinh. Động tác Trịnh Hiên hung ác hệt như một con mãnh thú. Hô hấp gấp gáp phun lên làn da chung quanh tuyến thể, làm nơi nó nổi hết lông tơ. Cục cưng, anh muốn đánh dấu em. Hức hức, anh, nhẹ thôi. Quý Lương bối rối quay đầu, để tuyến thể hoàn toàn lộ ra trước mặt Alpha. Cục cưng ngoan quá. Trịnh Hiên kiềm chế dục vọng bắn tinh, hắn hôn môi Quý Lương như một phần thưởng, rồi thừa dịp cậu thả lòng, hắn há miệng bao lấy tuyến thể, ghim răng xuống mạnh mẽ rót pheromone của mình vào, hoàn thành bước đầu đánh dấu. Quý Lương bị pheromone nồng độ cao của Alpha đánh sâu vào làm nức nở ra tiếng. Khác với khoái cảm thể xác, thỏa mãn trên tinh thần làm cả hai cùng mất trí trong giây lát. Đồng thời đạt tới cao trào, chờ đến khi hoàn hồn, Quý Lương đã bắn lần thứ hai. Thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, ấy vậy mà Dương V, T trong mông lại không hề mềm đi. Từ bỏ, anh đi ra ngoài, vợ sướng xong là lập tức vứt bỏ hắn, nhưng tổng tài lại rất vui vẻ. Hức hức, đã nói là từ bỏ. A, xong ngay, lần cuối cùng, xong ngay thôi, anh đi ra ngoài. A, vợ cắn chặt quá, chồng sắp bị ép khô rồi. Anh cút, cục cưng sướng không, chồng bắn hết tinh dịch cho em. Trịnh Hiên đổ trứng thúi, hu hu, anh là trứng thúi, vợ là cục cưng, chồng yêu em. Trịnh Hiên đè người lên giường, dùng tư thế như dã thú giao phối đâm vào từ phía sau. Ôm lấy cái mông tròn trịa của Quý Lương, vòng eo chó đực nhanh chóng đóng cọc, Dương V. T không ngừng ra vào trong hậu môn sưng đỏ, chất lỏng đặc sệt liên tục chảy ra bị trứng rái no đủ đánh thành bọt trắng. Trịnh Hiên nhìn mà đỏ cả hai mắt, hận không thể chết người ở trên giường. Bắn nhanh lên, em không chịu nổi, mắt Quý Lương cũng sưng, mông cũng sưng, người phủ đầy vết đỏ, trên gáy còn có nguyên dấu răng chói lọi. Omega bị chơi hỏng hết rồi. Bắn cho em ngay đây. Vợ dâm, thích ăn tinh dịch của chồng vậy sao? Trịnh Hiên thở gấp tăng nhanh tốc độ, tàn nhẫn đâm thêm mấy chục cái nữa. Ngay sau đó, dòng chất lỏng nóng bỏng mạnh mẽ phun lên thành ruột. Quý Lương khóc lóc giãy giụa. Dương V, tê đáng thương của cậu không thể bắn nữa, chỉ có chảy nước. Tiếp đó, Omega bị yết thương cả đêm ngất lịm đi. Trịnh Hiên rút Dương V, tê mềm một nửa ra, quơ đại một cái áo lên lau sạch thân dưới của hai người. Hắn hôn lên cái mũi đỏ hồng do khóc của Quý Lương, rồi thỏa mãn ôm vợ chìm vào mộng đẹp. Lời tác giả: ha ha ha ha, rất xin lỗi Hiên Nhi, lần đầu tiên đã làm con mất mặt rồi, nhưng lần thứ hai mẹ đã cho con sướng, mẹ quả là mẹ ruột, xin hãy nhớ rằng đây chỉ là một bộ truyện ngọt sủng, ngốc nghếch, không não, không cần logic, không cần đúng sai, sướng là được rồi, cách chương.